Bài kinh số 14 Tiểu kinh khổ uẩn Chuladukkhakhanda Sutta 175. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn sống với dòng họ Sakya, Thích Ca, trong thành Kapilavatthu, Katilavệ, tại vườn Niroda, Nikâu Luật. Lúc ấy có người Sakya, tên Mahanama, đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến xong, đảnh lễ ngài rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Mahanama, dòng họ Sakya, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, đã lâu rồi, con đã hiểu như thế này về lời dạy của Thế Tôn. Tham là cấu uế của tâm, sân là cấu uế của tâm, si là cấu uế của tâm. Bạch Thế Tôn, con đã hiểu như thế này về lời dạy của Thế Tôn. Tham là cấu uế của tâm, sân là cấu uế của tâm, si là cấu uế của tâm. Tuy vậy, đôi lúc các tham pháp chiếm cứ tâm con và an trú, các sân pháp chiếm cứ tâm con và an trú, các si pháp chiếm cứ tâm con và an trú. Bạch Thế Tôn, con tự suy nghĩ, pháp nào tự trong con không đoạn trừ được. Do vậy, các tham pháp xâm nhập tâm con và an trú, các sân pháp xâm nhập tâm con và an trú, các si pháp xâm nhập tâm con và an trú. 176. Này Mahanama, có một pháp trong ông chưa được đoạn trừ. Do vậy, các tham pháp xâm nhập tâm ông và an trú, các sân pháp xâm nhập tâm ông và an trú, các si pháp xâm nhập tâm ông và an trú. Và này Mahanama, pháp ấy trong ông có thể đoạn trừ được. Nếu ông không sống trong gia đình, nếu ông không thụ hưởng các dục vọng. Và này Mahanama, vì pháp ấy trong ông chưa được đoạn trừ, nên ông sống trong gia đình và thụ hưởng các dục vọng. 177. Các dục vọng vui ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn. Này Mahanama, nếu một vị thánh đệ tử khéo thấy như vậy với như thật chánh trí tuệ, nhưng nếu vị này chưa chứng được hỷ lạc do ly dục, ly ác, bất thiện pháp sanh, hay một pháp nào khác cao thượng hơn, như vậy, vị ấy chưa khỏi bị các dục chi phối. Này Mahanama, khi nào vị thánh đệ tử khéo thấy như vậy với như thật chánh trí tuệ, các dục vui ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn, và vị này chứng được hỷ lạc do ly dục, ly ác, bất thiện pháp sanh, hay một pháp nào cao thượng hơn. Như vậy, vị ấy không bị các dục chi phối. Này Mahanama, thuở xưa, khi ta còn là Bồ Tát, chưa chứng được Bồ Đề, chưa thành chánh đẳng chánh giác, ta khéo thấy như vậy với như thật chánh trí tuệ. Các dục vui ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn. Dầu ta có thấy như thật với chánh trí tuệ như vậy, nhưng ta chưa chứng được hỷ lạc do ly dục, ly ác, bất thiện pháp sanh, hay một pháp nào khác cao thượng hơn. Và như vậy ta biết rằng, ta chưa khỏi bị các dục chi phối. Và này Mahanama, khi nào ta khéo thấy như vậy với như thật chánh trí tuệ? Các dục vui ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn. Và ta chứng được hỷ lạc do ly dục, ly ác, bất thiện pháp sanh, hay một pháp nào khác cao thượng hơn. Như vậy ta khỏi bị các dục chi phối. 178. Và này Mahanama, thế nào là vị ngọt các dục? Này Mahanama, có năm pháp tăng trưởng các dục này. Các sắc pháp do mắt nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, tương ưng với dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, tương ưng với dục, hấp dẫn. Các hương do mũi nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, tương ưng với dục, hấp dẫn. Các vị do lưỡi nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, tương ưng với dục, hấp dẫn. Các xúc do thân nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, tương ưng với dục, hấp dẫn. Này Mahanama,

họ đeo cung và tên. Họ công phá thành Quách Mới Trét Vôi Hồ, và tên được nhắm bắn nhau, đao được quăng ném nhau, kiếm được vung chém nhau. Ở đây, họ bắn, đâm nhau bằng tên, họ quăng, đâm nhau bằng đao, họ đổ nước phân sôi, họ đè bẹp nhau bằng đá, họ chặt đầu nhau bằng kiếm. Ở đây, họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này Mahanama, như vậy là sự nguy hiểm các dục, thiết thực hiện tại, thuộc khổ uẩn, lấy dục làm nhân, lấy dục làm duyên, là nguồn gốc của dục, là nguyên nhân của dục. Lại nữa, này Mahanama, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nguyên nhân, do chính dục làm nhân, họ đột nhập nhà cửa, họ cướp giật đồ đạc, họ hành động như kẻ cướp, họ phục kích các đường lớn, họ đi đến vợ người. Các vua chúa khi bắt được một người như vậy, liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay chân, họ xẻo tai, họ cắt mũi, họ xẻo tai cắt mũi, họ dùng hình phạt phạt dầu, họ dùng hình phạt bối đầu hình, xẻo đỉnh đầu thành hình con sò, họ dùng hình phạt la hầu khẩu hình, hỏa mang hình, lấy lửa đốt thành vòng hoa, vân vân, chúc thủ hình, đốt tay, vân vân, khu hành hình, lấy trơm bệnh lại rồi siết chặt, vân vân, bị y hình, lấy vỏ cây làm áo, vân vân, linh dương hình, hình phạt con dê núi, vân vân, câu nhục hình, lấy câu móc vào thịt, vân vân, tiền hình, cắt thịt thành hình đồng tiền, vân vân, khối chấp hình, vân vân, chuyển hình, vân vân, cao đạp đài, vân vân. Họ tưới bằng dầu sôi, họ cho chó ăn, họ đóng cọc như người sống, họ lấy gươm chặt đầu. Ở đây, họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này Mahanama, như vậy là sự nguy hiểm của dục, thiết thực hiện tại, thuộc khổ uẩn, lấy dục làm nhân, lấy dục làm duyên, là nguồn gốc của dục, là nguyên nhân của dục. Lại nữa, này Mahanama, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nguyên nhân, do chính dục làm nhân, họ sống làm các ác hạnh về thân, làm các ác hạnh về lời nói, làm các ác hạnh về ý. Do họ sống làm các ác hạnh về thân, làm các ác hạnh về lời nói, làm các ác hạnh về ý, khi thân hoại mạng chung, họ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này Mahanama, như vậy là sự nguy hiểm các dục đưa đến đau khổ trong tương lai, là khổ uẩn, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nhân duyên, do chính dục làm nhân. 179. Này Mahanama, một thời ta ở tại Rajagaha, phương xá, trên Gizihakuta, núi Linh Thứu. Lúc bấy giờ, rất nhiều Nigantha, Ni Kiền Đà tại sườn núi Isikili trên Kalasila, Hắc Nham, đứng thẳng người, không chịu ngồi và cảm giác những cảm thọ thống thiết, khổ đau, khốc liệt, bén nhạy. Này Mahanama, rồi ta vào buổi chiều, từ thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến sườn núi Isikili tại Kalasila, chỗ các Nigantha ấy ở. Khi đến nơi, ta nói với các Nigantha ấy: Chư hiền, tại sao các người lại đứng thẳng người, không chịu ngồi xuống và cảm giác những cảm thọ thống thiết, khổ đau, khốc liệt, bén nhạy như vậy? Này Mahanama, khi được hỏi vậy, các Nigantha ấy trả lời ta như sau: Này hiền giả, Nigantha Nataputta là bậc toàn tri, toàn kiến, tự xưng là có tri kiến toàn diện như sau. Dầu ta có đi, có đứng, có ngủ và có thức, tri kiến luôn luôn được tồn tại liên tục ở nơi ta. Vị ấy nói như sau: Này các Nigantha, nếu xưa kia người có làm ác nghiệp, hãy làm cho nghiệp ấy tiêu mòn bằng khổ hạnh khốc liệt này. Sự không làm ác nghiệp trong tương lai chính do sự hộ trì về thân, sự hộ trì về lời nói, sự hộ trì về ý ngay trong hiện tại, ở tại nơi đây. Như vậy, chính nhờ sự thiêu đốt, sự chấm dứt các nghiệp quá khứ, sự không làm các nghiệp mới mà không có sự tiếp tục trong tương lai. Do sự không tiếp tục trong tương lai, các nghiệp được diệt trừ. Do nghiệp được diệt trừ, khổ được diệt trừ. Do khổ được diệt trừ, cảm thọ được diệt trừ. Do cảm thọ được diệt trừ, tất cả khổ đau sẽ được tiêu mòn. Và vì chúng tôi chấp nhận điều ấy, và chúng tôi kham nhẫn điều ấy, nên chúng tôi được hoan hỷ. 180. Này Mahanama, khi được nghe nói vậy, ta nói với các Nigantha ấy như sau. Chư hiền Nigantha, các người có biết chăng, trong quá khứ, các người có mặt hay các người không có mặt? Thưa hiện giả, chúng tôi không biết. Chư hiền Nigantha, các người có biết chăng, trong quá khứ, các người không làm ác nghiệp hay có làm ác nghiệp? Thưa hiền giả, chúng tôi không biết. Chư hiền Nigantha, các người có biết chăng, các người không làm các nghiệp như thế này hay như thế kia? Thưa hiện giả, chúng tôi không biết. Chư hiền Nigantha, các người có biết chăng, mức độ đau khổ như thế này đã trừ diệt, mức độ đau khổ như thế này cần phải trừ diệt. Hay khi mức độ đau khổ như thế này đã được trừ diệt, thời tất cả đau khổ sẽ được trừ diệt. Thưa hiện giả, chúng tôi không biết. Chư hiền Nigantha, các người có biết chăng, sự đoạn trừ ngay trong hiện tại các bất thiện pháp và sự thành tựu các thiện pháp? Thưa hiện giả, chúng tôi không biết. Chư hiền, theo các người nói, Nigantha các người không biết trong quá khứ, các người có mặt hay các người không có mặt. Các người không biết trong quá khứ, các người không làm các ác nghiệp hay có làm các ác nghiệp. Các người không biết các người không làm ác nghiệp như thế này hay như thế kia. Các người không biết mức độ đau khổ như thế này đã được trừ diệt. Mức độ đau khổ như thế này cần phải trừ diệt. Mức độ đau khổ như thế này đã được trừ diệt. Thời tất cả đau khổ sẽ được trừ diệt. Các người không biết sự đoạn trừ ngay trong hiện tại các bất thiện pháp và sự thành tựu các thiện pháp. Chư hiền Nigantha, sự kiện là như vậy, thì những kẻ săn bắn ở đời với bàn tay đẫm máu, làm các nghiệp hung dữ, nếu được tái sanh trong loài người, những hạng ấy có xuất gia trong hàng ngũ Nigantha các người không? Hiền giả Gotama, hạnh phúc không có thể thành tựu nhờ hạnh phúc. Hạnh phúc phải thành tựu nhờ đau khổ. Hiền giả Gotama, nếu hạnh phúc có thể thành tựu nhờ hạnh phúc, thời vua Magadha Seniya Bimbisara Tần Bà Sala có thể đạt được hạnh phúc, và vua Magadha Seniya Bimbisara sống hạnh phúc hơn tôn giả Gotama. Lời nói này thật sự đã được các tôn giả Nigantha nói lên một cách hấp tấp, không có suy tư. Hiền giả Gotama, hạnh phúc không có thể thành tựu nhờ hạnh phúc. Hạnh phúc phải thành tựu nhờ đau khổ. Hiền giả Gotama, nếu hạnh phúc có thể thành tựu nhờ hạnh phúc, thời vua Magadha Seniya Bimbisara có thể đạt được hạnh phúc. Và vua Magadha Seniya Bimbisara sống hạnh phúc hơn tôn giả Gotama. Và chính ta ở đây cần phải được hỏi như sau. Giữa các bậc tôn giả, ai sống hạnh phúc hơn? Vua Magadha Seniya Bimbisara hay tôn giả Gotama? Hiền giả Gotama, lời nói này thật sự đã được chúng tôi nói lên một cách hấp tấp, không có suy tư. Hiền giả Gotama, hạnh phúc không có thể thành tựu nhờ hạnh phúc. Hạnh phúc phải thành tựu nhờ đau khổ. Hiền giả Gotama, nếu hạnh phúc có thể thành tựu nhờ hạnh phúc, thời vua Magadha Seniya Bimbisara có thể đạt được hạnh phúc. Và vua Magadha Seniya Bimbisara sống hạnh phúc hơn tôn giả Gotama. Hãy để yên sự việc như vậy. Nay chúng tôi hỏi tôn giả Gotama, giữa quý vị tôn giả ai sống hạnh phúc hơn? Vua Magadha Seniya Bimbisara hay tôn giả Gotama? Chư hiền Nigantha, nay ta sẽ hỏi các người một câu, cũng vấn đề này. Nếu các người vui lòng, hãy trả lời câu hỏi ấy. Chư hiền Nigantha, các người nghĩ thế nào? Vua Magadha Seniya Bimbisara có thể không di động thân thể, không nói lên một tiếng, sống cảm giác thuần túy lạc thọ luôn 7 ngày 7 đêm có được không? Này hiền giả, không thể được. Chư hiền Nigantha, các người nghĩ thế nào? Vua Magadha Seniya Bimbisara có thể không di động thân thể, không nói lên một tiếng, sống cảm giác thuần túy lạc thọ luôn 6 ngày 6 đêm, luôn 5 ngày 5 đêm, luôn 4 ngày 4 đêm, luôn 3 ngày 3 đêm, luôn 2 ngày 2 đêm, luôn 1 ngày 1 đêm không? Này hiền giả, không thể được. Chư hiền Nigantha, ta có thể không di động thân thể, không nói lên một lời, sống cảm giác thuần túy lạc thọ luôn trong 1 ngày 1 đêm. Chư hiền Nigantha, ta có thể không di động thân thể, không nói lên một lời, sống cảm giác thuần túy lạc thọ luôn trong 2 ngày 2 đêm, luôn trong 3 ngày 3 đêm, luôn trong 4 ngày 4 đêm, luôn trong 5 ngày 5 đêm, luôn trong 6 ngày 6 đêm, luôn trong 7 ngày 7 đêm. Chư hiền Nigantha, các người nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, ai sống hạnh phúc hơn? Vua Magadha Seniya Bimbisara hay ta? Sự kiện là như vậy, tôn giả Gotama sống hạnh phúc hơn vua Magadha Seniya Bimbisara. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Mahanama thuộc dòng họ Sakya hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn.